tôi sửng sốt dừng tay, bởi vì quả thực quái nhân nọ không có lý do gì đi làm hại tôi. Nhưng lúc đó chỉ cần một mình ông ta thôi là đủ đáng sợ rồi. Vì thế tôi mới kinh hoàng như vậy, tôi cũng không biết lẽ nào ông ta không phải muốn bắt tôi theo. Tôi âu sầu hỏi, ai biết được, ông ta đã bị cậu đuổi đi mất rồi còn đâu. Bạch Dực không ngẩng đầu lên. Ngày hôm sau, tôi đi ngang qua con hẻm nhỏ hôm qua. Dưới ánh mặt trời, mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn hẳn. Trước cửa một căn nhà nọ để rất nhiều vòng hoa tang. Qua khung cửa, có thể nhìn thấy trước linh đường đặt một tấm ảnh chụp. Người trong ảnh mang nụ cười méo mó cứng ngắc, mặc một cái áo khoác màu xám cũ nát nhăn nhúm, mái tóc hoa râm. Trong đầu tôi vọng lại câu hỏi cuối cùng của Bạch Dược. Lẽ nào ông ta thực sự muốn làm hại người khác sao? Đêm Hiện Hồn En, 1, Ba Thục, là một địa danh từ thời Tiên Tần, nay thuộc địa phận Tứ Xuyên, là nơi sinh sống của rất nhiều tộc người thuộc họ Bách Việt như Bộc, Tung, Tư, Cung, Nô, Di, V, đặc biệt rất giỏi chế đồ đồng. Giải thích kỹ Ba Thục thế này là để các bạn làm quen một chút với vùng đất này. Trong chuyện sẽ còn nhiều lần chúng ta gặp lại những sản phẩm của Ba Thục. Người biên tập nói nhảm, tục lệ tung đậu để trừ tà ma cũng tồn tại ở Nhật Bản. Thậm chí còn có một ngày lễ riêng dành cho hoạt động này gọi là Sesubun vào ngày 3/2 hàng năm, tức ngày lập xuân, chứ không phải đông chí như trong chuyện trên đây. Vào ngày này, người lớn trong nhà, thường là ông bố, sẽ đội mặt nạ quỷ để con mình ném đậu vào người. Không đỏ cũng được, và hô to Oni wa soto, Fuku wa uchi, quỷ ra ngoài, phúc vào nhà. Xem ra ở các nền văn hóa Đông Bắc Á, đậu là một loại ngũ cốc quan trọng và mang lại điềm lành. Trừ tà khí, ngoài ra, một số thứ khác như muối ăn và gạo cũng là vật trừ tà. Cái này thì xem ra có nhiều ở các nước Đông Nam Á hơn. Cách chương.